Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1562, Liều Lĩnh. Diệu cảnh Sơn Chi Trung, Giang Vưu Khả chế tạo đủ loại cửa ải khó, hoàn toàn trải qua sau này, càng nói còn có cường đại nhất đóng một cái, chờ thạch đầu tử một người, đồng thời. Hắn tiếp đãi thạch đầu tử địa phương, chính là thạch đầu tử đời trước, quen thuộc nhất chỗ, ốc đảo cái đảo, nói chuyện với nhau nói xong, sau đó đi ra dâng trà nhân, lại để cho thạch đầu tử cả người, cả kinh thất sắc, vì vậy nhân, dáng dấp xinh xắn lanh lợi, thập phần khả ái không nói, thân thể phía sau, có một cái lông xù cái đuôi nhỏ. Trên đầu dài hơn đến một đôi thường thường lỗ tai thỏ. Cả người trên dưới, càng là tản ra đan mùi thuốc. Tựa hồ rất thích luyện đan nhân. Về phần thạch đầu tử vì sao kinh hoàng, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Con thỏ nhỏ, hoàn toàn chính là hắn một trong phu nhân. An Kỳ Vi Vi là vậy. Thật ra thì ngay đầu tiên trong, thạch đầu tử cũng từng cho là quá. An Kỳ Vi Vi cũng có thể, chính là Giang Vưu Khả người này, chế tạo ra giả tạo người, hoặc có lẽ là, chính mình vẫn còn hắn trong ảo cảnh, hoặc giả nói là trừng phạt cảnh, nhưng là, thạch đầu tử tâm thần động đáng giữa, ý niệm thập phần cẩn thận, dò xét hoàn cảnh chung quanh, bao gồm An Kỳ Vi Vi khí tức trạng thái, sinh mệnh bổn nguyên sau này. Đã có thể thập phần khẳng định, An Kỳ Vi Vi, chính là mình một trong phu nhân, tuyệt đối sẽ không là giả khả năng. Lúc này, An Kỳ Vi Vi cũng đã bưng nước trà, đến gần đến thạch đầu tử bên người, đáng yêu khả ái tiểu vươn tay ra đến, một cái ly đặt ở thạch đầu tử bên người, bắt đầu rót nước, thạch đầu tử không lên tiếng, chính là một đôi mắt. Gắt gao nhìn đối phương, mà An Kỳ Vi Vi cũng giống vậy nhìn hắn sau này. Toát ra một cái thập phần khả ái nụ cười tới. Sau đó, nàng tựa hồ có một chút điểm xấu hổ, càng lấy hoàn toàn không nhận biết thạch đầu tử tư thái. Hướng về phía thạch đầu tử gật đầu một cái, nói một tiếng, mời, sau này, mới vừa xoay người lui về phía sau đi. Bất quá. Nàng muốn đi, là không có khả năng. Thạch đầu tử vào lúc này, đột nhiên một cái đứng dậy, trực tiếp bắt An Kỳ Vi Vi tay nhỏ. Một cái phát lực, liền đem nàng kéo ra phía sau. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi người này, tại sao có thể vô lễ như thế? Buông ta ra, phu quân, nhanh lên một chút cứu ta a! Người này là tên biến thái. An Kỳ nơi này Vi Vi. Thật đúng là cả kinh thất sắc, trong miệng kinh hoàng kêu la, trên tay cũng không dừng giãy giụa, còn la hét để cho Giang Vưu Khả vị này phu quân. Cứu nàng, bàn cổ, người này có thể liền có chút quá đáng, thỏ dù sao cũng là vợ ta, ngươi lại ngay trước mặt ta, vô lễ như thế, có phải hay không là có chút quá mức? Giang Vưu Khả ngược lại không có chút nào cuống cuồng. Phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay hắn. Tự mình rót một ly thủy, một mình uống vào, lấy so với ôn hòa giọng, hỏi thăm thạch đầu tử. Thạch đầu tử lão tổ sau lưng Lý Bạch đám người, lúc này chỉ là có chút nhi sửng sơ. Lão tổ người này, một loại cũng sẽ không động khí, coi như lại chuyện lớn, cũng đều có thể giữ ôn hòa. Nhưng là tại sao cô bé này đi ra sau này, cả người cũng biến hóa, đây rốt cuộc trong đó có bí mật gì? Cái này con thỏ nhỏ nữ, chẳng lẽ cùng lão tổ, có cái gì đặc biệt quan hệ hay sao? Bọn họ cũng không phải người ngu, thạch đầu tử như vậy quan tâm cái này con thỏ nhỏ. Càng vì vậy trở nên mặt đầy phẫn nộ, khẳng định không bình thường a. Cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử buông ra An Kỳ Vi Vi cổ tay, bất quá lại dùng chính mình lực lượng, đem ngăn ở phía sau, không để cho nàng đi phía trước mà quay về. Tiếp đó, mặt đầy phẫn nộ hắn nhướng mày một cái, cả người thả ra tất cả lực lượng, lộ ra thủ chỉ một cái Giang Vưu Khả nói: "Ngươi cái này trưởng khống chi đạo Giang Vưu Khả, chẳng lẽ là ỷ vào chính mình chính là hỗn độn giới đặc thù gia tộc nhân, liền có thể làm loại này bẩn thỉu chuyện hạ lưu?" An Kỳ Vi Vi, nàng là vợ ta mới đúng, ngươi vì sao phải làm như thế? Thừa dịp nàng không có trí nhớ, như vậy lừa dối cùng nàng. Phu nhân, bàn cổ phu nhân, Lý Bạch các loại vài người, nhất thời liền biết, đoán chừng là đời này hoặc là đời trước nữ nhân. Cái này Giang Vưu Khả, cũng thật là quá vô sỉ, lại làm loại này đoạt người vợ nữ sự tình, giản làm cho người ta phỉ nhổ. Nhưng là thạch đầu tử sau lưng An Kỳ Vi Vi, lúc này nhưng là lần nữa mắng: "Ngươi điên sao? Đồ nói bậy bạ gì? Ta có thể không phải là cái gì An Kỳ Vi Vi. Ta gọi là Thỏ, ta là Giang Vưu Khả một trong phu nhân. Ngươi dựa vào cái gì nói là phu nhân ngươi? Vô sỉ hạng người, Vi Vi, có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Ngươi chính là vợ ta. Ngươi chẳng qua là quên chính mình, quên lúc trước hết thảy mà thôi. Sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta coi như là buông tha hết thảy, cũng phải đưa ngươi từ Giang Vưu Khả trong tay đoạt lại." Thạch đầu tử xoay người lại, cầm một cái chế trụ An Kỳ Vi Vi hai vai, thập phần thâm tình nói: "Bàn cổ, coi như là biết bao vô tình đại nghĩa, có thể là đối với mình phu nhân, cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tâm, mãi mãi cũng đi quan tâm bị người khác cướp đi nữ nhân loại sự tình này." Hắn càng là không cách nào nhịn được, nhưng là An Kỳ nơi này Vi Vi căn bản không có trí nhớ, nghe hắn mà nói, trong ánh mắt hoàn toàn đều là sợ hãi tâm tình, vẫn ở chỗ cũ giấy rủa bên trong, thấy con Thỏ nhỏ bị thương bộ dáng, thạch đầu tử đó là đau lòng không thôi. Vội vàng, hắn duỗi ra hai tay mình, cần phải đặt vào An Kỳ đỉnh đầu của Vi Vi, đối với nàng tiến hành trí nhớ hồi phục sự tình. Có thể vừa lúc đó, bên kia Giang Vưu Khả nhếch miệng lên hoàn mỹ nụ cười đến, ly trà trong tay hất một cái, một chút đường nước bay ra, lại trực tiếp tạo thành một cái thủy mạc, thật giống như kết giới bình chướng một dạng, trong nháy mắt bọc lại An Kỳ Vi Vi, để cho thạch đầu tử lực lượng căn bản là không có cách đáp lời tiến hành giác tỉnh. Hoành, thạch đầu tử bàn tay va chạm ở kết giới trên sau này, cũng quả nhiên là không cách nào tùy tiện đột phá, cả người bị trực tiếp văng ra. Ở thế giới ta trong, ngươi là người ngoại lai, mà thế giới ta có thể cũng sẽ không dễ dàng bị trộm nói hư vô chi lực chiếm cứ. Cho nên nói, bàn cổ, ngươi đừng muốn không thông qua ta đồng ý làm sằng làm bậy. Giang Vưu Khả mặt tươi cười, nói ra mà nói, nhưng là dị thường bá đạo. Hơn nữa thạch đầu tử cũng phát hiện, thực lực đối phương tựa hồ cũng không cao, nhưng là, lại cũng đúng như hắn nói, nơi này là thế giới hắn, hơn nữa còn là khống chế lực tạo thành đặc thù thế giới. Dù là thực lực của hắn có thể thấp hơn nhóm người mình một chút, nhóm người mình cũng rất khó cùng hắn đối kháng đem đánh bại. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta thạch đầu tử sẽ được lùi bước, làm một con rùa đen rút đầu. Ánh mắt của phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra sống sờ sờ ngọn lửa đến. Thạch đầu tử lần nữa giận chỉ đối phương nói: "Giang Vưu Khả, ngươi đây là bức ta với ngươi là địch a? Loại người như ngươi không biết liêm sỉ cách làm, bàn cổ ta tuyệt đối không cách nào nhịn được, phải không? Ngươi nói lời như vậy, có phải hay không là cảm thấy buồn cười điểm? Tào Tháo nữ nhân kia cũng được vợ ta, các ngươi lợi dụng nàng thời điểm, tại sao không có nghĩ tới liêm sỉ đây?" Giang Vưu Khả tựa hồ dâng lên, sắc mặt biến được rét lạnh không dứt. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."